vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 286, đi theo Diệp Tranh cùng người đàn ông kia cho tôi. Góc truyện audio.com. Lúc này, người phát tờ rơi ở cửa, nhìn người thiên đoàn hùng hậu như vậy, sớm đã xám xịt mặt mày. Diệp Tranh quay đầu cảm ơn mọi người, nhất thời cũng không nghĩ đến tin tức của bọn họ lại nhảy đến vậy. Lại biết được cô đến trường, Diệp Tranh còn chưa đi vào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét trong đám đông. Hoa, là Quân Lương dạ, vốn dĩ, trường học này là xuất thân của rất nhiều nhân vật công chúng. Từng đợt thét chói tai cũng là có thể giải thích được. Bất quá, Quân Lương dạ gần đây đang rất nổi tiếng, cho nên lúc này không ít người sững sờ. Tuy rằng đất diễn trong phim kia của Diệp Tranh đã xong, nhưng Quân Lương dạ gần đây còn đóng chung phim với Diệp Tử, cùng có vài hoạt động cộng hưởng với Diệp Tử, cho nên vẫn còn liên tục hot. Quân Lương dạ nhìn phía sau thiên đoàn, lại thấy Diệp Tranh, liền đi thẳng đến, dưới con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Quân Lương dạ nói với Diệp Tranh, em cũng đến à, đúng lúc. Vào thôi, lúc trước anh không nghe tin em sẽ đến. Diệp Tranh nhìn Quân Lương dạ, nhớ đến anh ta cũng là học ở đây. Người bên cạnh nhìn thấy, lúc này giống như sợ ngây người, nhìn hai người họ đứng cùng nhau. Diệp Tranh theo đuổi Quân Lương dạ, đến cả chuyện nhảy lầu tự sát, bọn họ còn nhớ rõ như in. Khi đó Quân Lương dạ nhìn thấy Diệp Tranh là bỏ chạy. Nhắc đến Diệp Tranh là xanh mặt, chán ghét cô vô cùng. Hai người bây giờ lại, Quân Lương dạ đi theo Diệp Tranh cùng nhau đi vào trong trường. Đi qua một đoạn đường, đều có thể nhìn thấy người khác giống như đang sợ ngây người nhìn bọn họ, trước đây sao có thể nghĩ được. Sẽ có lúc hai người đi cùng nhau, Quân Lương dạ không phải là rất chán ghét Diệp Tranh sao? Tôi nhìn không giống lắm, này không phải là tự mình đuổi theo Diệp Tranh sao? Bây giờ Diệp Tranh thay đổi lớn như vậy, khác trước rất nhiều, đúng đó, thật xinh đẹp, là tôi thì cũng muốn theo đuổi đi, thật muốn đến á, Diệp Tranh trước đây với bây giờ cứ như hai người khác nhau. Quá xinh đẹp, đoàn người nhìn Diệp Tranh, tuy rằng dáng vẻ thay đổi nhưng khí chất chính là không giống nhau. So với quá khứ bất luận là ai cùng không so được. Mà Quân Lương dạ, trong lúc nhất thời bị người nhìn như vậy cũng không có cảm giác mất mặt. Ngược lại cảm thấy thật tự hào. Đơn giản là bây giờ người đứng cùng mình là Diệp Tranh. Quân Lương dạ đi theo cô, trong nhất thời hận không thể làm bạn, vì cô cam lòng làm mọi chuyện. Lúc này, Diệp Tử đến làm khách quý của trường. Vinh quang của trường nay đã là thiên hậu quốc dân rồi. Cô tuy đã lâu không gặp, nhưng nhân khí vẫn phải có. Vừa xuống xe, Diệp Tử liền thấy fan thiên đoàn trướng mắt ở bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài có phóng viên, cho nên nhất thiết phải duy trì tươi cười. Diệp Tử cắn răng, được lãnh đạo Trương tiếp đón. Cô ta đến bắt tay từng người. Lãnh đạo toàn là khen ngợi cô. Diệp Tử vậy mà cũng đến a, nhìn người ta kìa. Lãnh đạo nhà trường cũng phải tự mình đón tiếp. Diệp Tử hư lạnh, căn bản là không nhìn mấy đàn em này vào mắt. Tuy là xuất thân từ nơi này, bây giờ cô chính là vinh quang của trường, là niềm kiêu ngạo của trường. Lúc này, Diệp Tử nhìn đến bên trong, Diệp Tranh cùng Quân Lương dạ đi cùng nhau, biến mất chỗ ngoặt. Diệp Tử khinh thường nghĩ, tên này có vấn đề sao? Nhìn đến cô ta liền thay đổi bộ mặt, lập tức chạy đến, thật là nông cạn, nhưng mà từ từ, bỗng nhiên Diệp Tử nghĩ đến chuyện gì đó. Cong môi cười cười, Lâm Thư, cô đi theo Diệp Tranh, chụp ảnh đẹp một chút, cách chương.